tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 298, chương 298. Nữ đế phi thường dụng tâm với người nhà. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nó nhiều nhất xem như hạ phẩm pháp khí. Không đáng cái giá này. Những người nói chuyện này cũng đều là kẻ già đời, gặp không ít linh khí pháp khí. Đối với chuyện nam tử áo đen tốn hao 15 cái trung phẩm linh thạch, bọn họ tỏ vẻ rất không hiểu. Dù sao, bọn họ đều cảm giác được nam tử áo đen cũng không phải là người bình thường. Tuyệt đối không phải một đứa ngốc. Chớ nói chỉ là sau lưng nam tử áo đen còn có một lão giả thoạt nhìn rất không bình thường đi theo. Nam tử áo đen Tây Môn Đồng mỉm cười, đưa huyền thiết cho lão giả áo bào đen. Đại ma sư, vậy hãy để bọn họ mở mang kiến thức một chút đi. Tốt, đại ma sư Dung Phương. Tay phải bóp ra một đạo tử sắc ma quyết huyền diệu, bao trùm huyền thiết, bành, trong nháy mắt tử quang nổ tung, một đạo khí tức thần phách cảnh đỉnh phong từ đó dâng lên. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây bao gồm nam tử thanh y đều khiếp sợ không thôi. Cái huyền thiết này lại có linh lực cường đại như thế. Dung Phương cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên. Huyền thiết này tên là Hàn Tâm Thiết, chính là thượng phẩm pháp khí, bề ngoài biểu hiện linh lực nông cạn, thật ra thì linh lực thâm hậu, nếu hòa tan nó vào trong vũ khí, có thể gia tăng gấp đôi lực sát thương của vũ khí. Nói xong, Tây Môn Đồng móc ra bội đao mang theo người giao cho Dung Phương. Dung Phương thôi động chân nguyên, lấy ma quyết huyền diệu trong nháy mắt luyện hóa Hàn Tâm Thiết. Rót nó vào trong đao. Hô, một cỗ đao khí cực kỳ mênh mông bản ra, khiến mọi người đang có mặt ở đây đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được đao khí của thanh bội đao này đã đến tình trạng bức người. Dựa theo phán đoán của bọn họ, thanh bội đao này của Tây Môn Đồng đã đạt đến phẩm chất linh khí. Lợi hại, đúng là lợi hại. Đám người nhịn không được nhao nhao tán thưởng. Chúc mừng công tử Tuệ Nhãn Thức Châu chọn lựa được món bảo bối tốt này. Chúc Vinh vẻ mặt tươi cười, vì bán thêm vài thứ, hẳn cố ý bâu víu quan hệ với Tây Môn Đồng. Công tử thoạt nhìn chính là người tôn quý, mà theo ta được biết, ở thiên ma giới chúng ta chỉ có người của ma quân nhất tộc mới có tư cách dẫn theo đại ma sư đi ra ngoài. Hẳn là công tử chính là thái tử của một vị ma quân nào đó. Hắn vừa mới dứt lời, Dung Phương đang đứng bên cạnh lộ ra vẻ mặt cung kính nói, thiếu chủ nhà ta chính là Khải U Ma Quân chỉ tử. T, nghe được cái tên Khải U Ma Quân, chẳng những Trúc Vinh, mấy vị võ đạo nhân sĩ đang đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ kính quý. Khải U Ma Quân chính là Khải U Quốc chỉ chủ, mà Khải U Quốc tiếp giáp Vô Sinh Quốc, chính là một cái ma quốc cổ xưa, quốc lực tổng hợp ít nhất cũng gấp 3 Vô Sinh Quốc. Về phần chủ nhân quốc gia này Khải U Ma Quân, tục truyền chính là thái cổ lão ma thất khiếu ma tâm hóa linh mà thành. Hắn chẳng những là cường giả đế cảnh uy tín lâu năm khu vực xung quanh, lại tình thông sinh tử chuyển đổi chỉ thuật, nghe nói hẳn sử xuất lực lượng đỉnh phong, có thể tâm mở thất khiếu, diễn hóa 7 hồn 6 phách thành 49 hồn 42 khiếu. Thường nhân chỉ có thể trải qua một lần từ sinh đến chết, nhưng hẳn mở ra thất khiếu tâm, có thể trải qua quá trình này 7 lần, nói thẳng ra là hẳn có thể chết 7 lần. Loại bản lĩnh huyền diệu kỳ ảo này khiến cho Khải U Ma Quân rất có uy danh trong giới võ đạo thiên ma giới. Phàm là nghe nói tới hắn đều lộ ra mấy phần kính sợ. Bởi vậy, làm con của hắn, Tây Môn Đồng đương nhiên cũng được kính trọng và lễ đãi. Nhưng mà lúc này, càng khiến người ta kính quý hơn Tây Môn Đồng là đại ma sư Dung Phương đứng bên cạnh hắn. Người này danh xưng một trong số thiên ma giới thập đại ma sư, hắn chẳng những ma pháp thông thiên, lại trời sinh tự mang một loại thế chất ma tộc thần cấp. Khám hư ma đồng này có thể khám phá kiếp trước kiếp này của vô số linh khí pháp khí. Nói cách khác, hắn có thể dựa vào hai mắt nhìn ra các loại khí linh tồn tại, đồng thời hiểu thấu đáo lai lịch của bọn nó, ví dụ như là khối hàn tâm thiết vừa rồi. Nếu để người khác xem, chỉ có thể cảm nhận mặt ngoài của nó có một chút linh lực dao động. Nhưng Dung Phương không giống. Khám hư ma đồng của hắn có thể xuyên thấu mặt ngoài của hàn tâm thiết, thẳng tới vị trí hạch tâm nhất, nhìn ra lực lượng kinh khủng nó ẩn giấu. Chỉ dựa vào ma đồng này, Dung Phương trổ hết tài năng trong số ngàn vạn ma sư thiên ma giới. Được Khải U ma quân trọng dụng, hóa ra là thái tử Khải U quốc và Dung Phương đại ma sư. Các ngươi có thể vào xem. Tại hạ đúng là tam sinh hữu hạnh a. Trúc Vinh nở một nụ cười nịnh nọt, sau đó đại thủ vừa nhấc, như vậy đi, nếu như các ngươi thích, vật phẩm trên sạp hàng có thể miễn phí chọn lựa một món. Coi như là tâm ý của tại hạ. Dung Phương đưa gỗ cho Tây Môn Đồng. Tây Môn Đồng vuốt vuốt gỗ, nói, đây là vật phi phàm gì? Hắn biết, Dung Phương tuyệt đối sẽ không nhìn lam. Đã lựa chọn cục gỗ này, như vậy chắc chắn nó là đồ tốt nhất trên sạp hàng. Dung Phương nói, nó chính là xá lợi tử của một vị chuẩn đế cảnh ma tăng sau khi chết biến thành. Hình như dỗ, thật ra thì uy lực phi phàm. Cách chương.